Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, thắng lợi. AC Milan thay đổi Stam, đổi Pancaro. Pancaro cũng là Milan một thành viên lão tướng. Năm nay có 33 tuổi, cùng Stam tuổi tác tương đương. Hắn xuất đạo với câu lạc bộ Torino, đó là ở 89 đến 90 mùa giải. Mới ra đời, Pancaro trúng cử Torino đội chủ lực. Thế nhưng bởi tư lịch còn thấp, dòng dã thời gian 2 năm, Pancaro không có thu được một lần ra trận cơ hội. Đang bị thuê đến C-Level 2 giải đấu rèn luyện một năm sau khi Pancaro bị Torino bán được Cagliari. Ở Cagliari 5 năm là Pancaro kỹ thuật đá bóng thời điểm 9. Pancaro dựa vào cân đối chân trái và phải năng lực trở thành một tên xứng chức kiến tạo hình hậu vệ. Cánh, 97 đến 98 mùa giải, Pancaro chuyển nhượng Lazio, đi vào hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh điểm. Ở Lazio 6 năm thời gian trong, Pancaro làm là chủ lực hậu vệ cánh ở giải đấu bên trong ra trận 156 tràng. Cống hiến 5 cái ghi bàn. Ở 99-00 mùa giải, Pancaro dẫn dắt Lazio một đường hát vang tiến mạnh, thu được Serie A quán quân. Đây là Pancaro cầu thủ cuộc đời bên trong cái đầu tiên giải đấu quán quân. Đi vào thế kỷ mới sau, theo Lazio ông chủ đứng sau Katy Mourinho lợi rơi đài. Lazio từ từ đi rồi đường xuống dốc, trưởng thành theo tuổi tác. Pancaro ở Lazio bên trong địa vị cũng từng bước nhược hóa. Mùa giải trước, Pancaro làm Albertini trao đổi phẩm bị thuê đến AC Milan. Ngoài dự đoán mọi người chính là Pancaro ở Milan cấp tốc tìm về trạng thái, tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Bởi chủ lực bên trái vệ Calat thời gian dài thương bệnh, Pancaro bất ngờ trở thành Milan thủ phát hậu vệ cánh trái. Pancaro cũng rất tốt nắm lấy cơ hội, tấn công sắc bén, phòng thủ vững vàng. Không chỉ nhiều lần đưa ra đẹp đẽ kiến tạo, càng là ở sân khách đá với Brescia chiến dịch đánh đầu ghi bàn. Vì là Milan thắng lợi lập xuống công lao hãn mã. Nhưng mùa giải này, bởi tuổi tác tăng trưởng trạng thái vấn đề đã thể hiện ra. Pancaro cùng Stam tuổi tác tương đương, nhưng tình trạng của hắn trượt rất lợi hại. Ở đầu mùa giải thủ phát mấy trận sau, Stam cùng Calat hay dùng biểu hiện đem hắn bỏ ra thủ phát vị trí. Có điều hắn vẫn cứ là cái hợp lệ, toàn diện hậu vệ. Ở Stam bị thay ra sân sau, Pancaro lên sân khấu, nhưng hắn làm sao cũng không phải nhân vật chính. Hiện tại Pancaro rất khó tiến vào AC Milan fan bóng đá mi mắt. Đại khái hắn đứng ở tình cảnh chuẩn bị ra trận thời điểm, các bình luận viên căn bản không đề cập hắn. Ngược lại còn nói Stam xuống sân. Đối với Roma tới nói, Stam xuống sân là một tin tức tốt. Stam là AC Milan đại tướng. Sự tồn tại của hắn để AC Milan phòng thủ phi thường ổn định. Ở Mandini không cách nào chú ý toàn bộ hậu trường hiện tại. Stam là AC Milan quan trọng nhất cầu thủ. Pancaro trạng thái không tốt, hắn rất khó cùng Stam đánh đồng với nhau. Leon ghi bàn cũng thật là một mũi tên hạ hai chim. Hắn không ngừng vì là đội bóng san bằng điểm số, còn đem Stam va rơi xuống tràng. Điều này làm cho Roma đón lấy đối mặt phòng thủ bạc nhược rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy Leon cường tráng, hắn bóng đá tràn ngập bạo lực cùng dã man. Hắn có so với Stam càng xuất sắc thân thể tố chất. Đối mặt ngoan cường phòng thủ, hắn cách làm là dùng thân thể phá tan tất cả. Tạm thời, hắn thành công. Ta thật không muốn nói như vậy, nhưng hắn xác thực thành công. Chấm ngoặc kép, Stam xuống sân xác thực cho AC Milan mang đến không ít ảnh hưởng. Đối với AC Milan, cầu thủ tâm thái cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, liền như vậy một lần xông tới, Stam liền xuống tràng. Càng sâu đến, Stam bị thương địa phương vẫn là vai. Cái kia va thương hắn Leon đến tột cùng nên có cỡ nào cường tráng. Hai chân còn có thể bảo vệ một hồi, vai làm sao bảo vệ. Sau đó nếu như cái kia to con đến va bọn họ, bọn họ có năng lực chống cự sao? Những vấn đề này đều là AC Milan cầu thủ cân nhắc đến. Bọn họ so với những người khác càng hiểu rõ Stam cường tráng. Ở đội bóng huấn luyện lúc, không có bất kỳ cầu thủ có thể ở trên thân thể chiếm Stam tiện nghi. Hiện tại Stam cũng không được. Bọn họ dựa vào cái gì đi liều? Chính diện xông tới thực sự là lấy trứng chọi đá. Vẫn là vui đùa một chút kỹ thuật đi. Rất nhiều AC Milan cầu thủ như thế nghĩ. Ancelotti cũng là lo lắng. Stam có thể hạn chế lại Leon. Có thể Pancaro liền không xong rồi. Một cái hậu vệ tới nói. Không thể chỉ chơi kỹ thuật. Rất nhiều lúc thân thể so với kỹ thuật càng quan trọng. Pancaro cũng không có Stam cái kia cường tráng. Hắn có thể đối với Leon tiến hành hữu hiệu phòng thủ sao? Chỉ dựa vào chính hắn. Khẳng định không được. Ancelotti chỉ có thể dặn Mandini nhiều chú ý Leon bên kia phòng thủ. Cũng yêu cầu cái khác hậu vệ. Thậm chí là hậu vệ cánh Calat chú ý nguy hiểm lúc bọc lót. Còn cái khác cầu thủ Roma. Tỉ như Cassano. Ở thời khắc nguy hiểm. Ở Cassano cùng Leon bên trong hai tuyển một. Nhất định phải lựa chọn Leon. Ancelotti chính là như thế dặn cầu thủ. Dưới cái nhìn của hắn. Leon có thể so với Cassano có uy hiếp có thêm. Pancaro ở trên ghế dự bị nhìn kỹ thi đấu. Hắn rõ ràng chính mình lên sân khấu người kế nhiệm vụ gian khổ. Hắn cần phòng thủ được Leon. Nhưng hắn cũng biết mình căn bản không phòng ngự được. Chính mình cần phải làm là tận to lớn nhất nỗ lực. Thật không phòng ngự được liền cần đội hữu trợ giúp. Hắn có thể không Stam, nhất định phải chiến thắng đối thủ tâm thái. Hắn biết mình già rồi. Không xong rồi. Thân thể không được. Tinh lực cũng không xong rồi. Vì lẽ đó hắn rất thản nhiên. Rất chủ động yêu cầu đối thủ phối hợp phòng thủ. Pancaro phòng thủ không có Stam làm tốt. Nhưng dù sao hắn đã từng cũng là xuất sắc hậu vệ. Kinh nghiệm phong phú vẫn là cho Leon tạo thành không phiền toái nhỏ. Hơn nữa cái khác AC Milan cầu thủ hậu vệ. Hào không keo kiệt đi bọc lót. Có lúc Leon thậm chí muốn đối mặt Pancaro. Mandini thêm Calat phòng thủ. Coi như thân thể hắn như thế nào đi nữa cường tráng. Tình huống như thế cũng không có cách nào. Nói theo một cách khác. Pancaro phòng thủ thành công Leon không có ở sau đó thi đấu bên trong ghi bàn. Nhưng Leon một người liên lụy AC Milan quá nhiều phòng thủ tinh lực. Kết quả làm hiệp 2 Cassano nhận được Mancini chuyền bóng. Từ góc gần đem bóng lốp bóng vào lưới khung thành thời điểm. AC Milan cầu thủ đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Bọn họ có thể làm cái gì đấy? Ở Cassano nhận được chuyền bóng thời điểm. Calat đang phối hợp Pancaro đối với Leon tiến hành hạn chế. Cho nên bọn họ lậu người. Cassano căn bản không người phòng thủ. Sau đó hắn dễ dàng được cơ hội. Dễ dàng đem bóng ghi bàn. Đây là bọn hắn phòng thủ sai lầm sao? AC Milan cầu thủ về nghĩ một hồi. Cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chung, AS Roma ghi bàn. Mà bọn họ trước sân. Shevchenko, Kaká, cùng với toàn trường không có bất luận hành động gì Crespo. Chỉ có thể mắt thấy Roma sửa điểm số mà không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ không ghi bàn. Muốn nói lên cục diện bây giờ. Bọn họ cũng phải nhận phần trách nhiệm. Roma tấn công không sai. Cái kia số 13 tiểu tử rất lợi hại. Nhưng Roma phòng thủ có thể không mạnh. Nhưng bọn họ toàn trường cũng chỉ có một ghi bàn. Vẫn là Kaká cá nhân phát huy. Những người khác có cơ hội cũng không có thể bắt trụ. Roma tiến vào hai cái bóng. Bọn họ chỉ có tiến một cái. Thất bại không chỉ là AC Milan phòng thủ. Còn có AC Milan hàng tiền đạo. Bóng vào. Cassano. Hắn vì là Roma đánh vào vượt lại điểm số ghi bàn. Đẹp đẽ. Roma ở sân San Siro 2-1 dẫn trước AC Milan. Nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc. Cassano ghi bàn chính là tuyệt sát. Vị này Italy xấu tiểu tử lần thứ hai dùng ghi bàn chứng minh. Hắn cũng không chỉ ở đây ở ngoài làm ầm ĩ. Ở trong sân bóng, hắn cũng có thể trở thành là quyết phân thắng thua nhân vật then chốt. Italy truyền thông chắc chắn sẽ không keo kiệt đối bản quốc cầu thủ tán dương. đặc biệt là Cassano như vậy thiên tài trẻ tuổi. Liền ngay cả chống đỡ AC Milan Sky Sport đều phát sinh tán dương âm thanh. Đối với cái này ghi bàn lực Bon Lợi bình luận là Cassano là Roma nhân vật then chốt. Hắn ở trên hàng tiền đạo biểu hiện một điểm không thể so số 13 Leon kém. Nếu như Leon là lộ hết ra sự sắc bén trường đao, Cassano chính là phong mang nội liễm dao găm. Trường đao rất sắc bén, nhưng dao găm cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Trong lời nói ý tứ, chính là đem Cassano biểu hiện cùng Leon muốn để sánh vai. Cassano ở ghi bàn ngay lập tức, vẫn là ôm ấp Leon. Cái này ghi bàn cùng Leon không có quan hệ gì. Nhưng Cassano rất rõ ràng, không có Leon hắn tuyệt đối không thể có chạy ra không chặn cơ hội. Vừa nãy Mancini chuyền bóng thời điểm, phòng thủ chính mình Calat chạy đi xen lẫn phòng thủ Leon. Vì lẽ đó hắn mới có thể được cơ hội. Ở chiến thuật mức độ trên, Leon cho hắn to lớn nhất chống đỡ. Trước một trận, Cassano còn đang vì Leon cùng mình hợp tác cảm thấy phiền muộn. Bởi vì Leon ghi bàn năng lực quá mạnh mẽ, đều là tiền đạo cơ hội của hắn sẽ thiếu một ít. Nhưng hiện tại Cassano đột nhiên cảm giác thấy cùng Leon hợp tác cũng không sai. Cơ hội của hắn tuy rằng thiếu, nhưng đối phương phòng thủ đều tập trung ở Leon trên người. Cơ hội của hắn cũng biến thành tốt hơn rồi. Ở Cassano ghi bàn sau, cổ động viên Roma chúc mừng kéo dài không thôi. Bọn họ quá hưng phấn. Lúc trước không ai cho rằng Roma có cơ hội thắng lợi. Bọn họ ở giải đấu biểu hiện, ở Champions League vòng bảng thi đấu biểu hiện đều quá chênh lệch. Đối mặt hung hăng AC Milan, lại là sân khách tác chiến, bọn họ không tìm được đội bóng có thể thắng lợi lý do. Nhưng hiện ở tại bọn hắn dẫn trước, đặc biệt là thời gian đã đến hiệp 2 hơn 80 phút. Thời gian này dẫn trước ý vị như thế nào? Bất luận người nào đều lại quá là rõ ràng. Vì lẽ đó mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo hưng phấn nụ cười. Đồng thời còn không quên nhắc nhở trên sân cầu thủ muốn nỗ lực tiến hành phía dưới thi đấu. Không cần phải nhắc tới tỉnh, cầu thủ Roma cũng biết đón lấy nên làm gì. Phòng thủ, vẫn muốn thủ đến kết thúc. Thật giống như AC Milan hiệp 2 mở màn tâm thái như thế. Hiện tại Roma dẫn trước, bọn họ không cần thiết cùng AC Milan liều chết. Chỉ cần phòng thủ đến thi đấu thời khắc cuối cùng. Chỉ cần không xuất hiện đại sai lầm, như vậy bọn họ liền thắng dưới thắng lợi cuối cùng. Nếu như cùng AC Milan liều chết, AC Milan tấn công, bọn họ cũng tấn công. Cái kia dẫn trước một cái bóng liền không còn ý nghĩa. Bọn họ có ưu thế, chỉ cần thủ đến trận đấu kết thúc, bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, nếu như AC Milan cho Roma tốt phản kích cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Lại đánh vào một bóng, AC Milan làm sao cũng không còn trở mình cơ hội. Ngẫm lại, sân khách chiến thắng AC Milan, quả thực quá mỹ diệu. Mỗi cái cầu thủ Roma đều đang cố gắng. AC Milan cũng biết đón lấy nên làm cái gì. Đem hết toàn lực đi tấn công. Chỉ có ghi bàn mới có thể làm cho để bọn họ cùng Roma đứng ở cùng một trục hoành trên. Nhưng Roma phòng thủ rất nghiêm mật. Leon đều trở lại hậu trường. AC Milan tấn công rất khó có hiệu quả. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, điểm số cũng không có lại sửa. Cuối cùng Roma sân khách 2-1 chiến thắng AC Milan. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.